Cô bị tiếng chuông inh ỏi làm cho ngẩn người, tim đập dồn dập như dự cảm được người gọi đến chính là Tạ Vũ Thanh. Cô nhấc ống nghe, đầu ngón tay mềm nhũn, phải mất chừng vài giây mới áp được ống nghe lên tai. Cô kìm nén hô hấp khẽ, alo, một tiếng, không ngờ vẫn là Lợi Thuận Đức, người đàn ông bên kia đầu dây nói thẳng. Xem ra nơi này đúng là đất lành, mũi Hà vị chua xót, cúi đầu cười, vốn định hẹn gặp em ở An Định Môn, anh thì thầm, em biết, giọng nói cô chua chát, khẽ lặp lại. Em biết mà, hai người đã lâu không nói chuyện, có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phó quan bên kia nhỏ giọng nhắc nhở, khách đã đến. Đầu dây truyền đến tiếng động ma sát, cô đoán chắc là cổ áo của anh. Em nghe thấy rồi, Hà Vi dịu dàng nói. Anh đi đi, cô không muốn làm lỡ chuyện của anh, chuyện quan trọng của Tạ Vũ Thanh không giống việc xã giao của những người đàn ông bình thường khác, nếu chậm trễ thì thật không xong. Tạ Vũ Thanh nói với phó quan, giờ qua đây. Có một giây cô đã do dự, liệu hỏi anh về chuyến đi lần này qua điện thoại có thỏa đáng chăng? Lát nữa cùng ăn tối được không? Anh hỏi, Hà Vị giật mình, như bị đoán trúng tâm tư, khuôn mặt hơi nóng. Cô nhẹ nhàng, vâng, đáp lời, 6 giờ gặp lại, anh nói câu cuối, lúc Quân Khương quay về cô vẫn còn cầm ống nghe. Thấy Quân Khương kỳ quái nhìn mình, mặt cô lại nóng lên, đem thứ trong tay gác lại chỗ cũ. Khi nãy em xuống tầng có nói chuyện với quản lý khách sạn, Quân Khương cười nói với cô. Hai ngày nay người đến đây đều là các vị tướng quân ở ba tỉnh Đông Bắc, còn có cả những vị tướng quân đến từ phương Nam, Tạ tướng quân chắc cũng nằm trong số đó. Cô khẽ gật đầu, anh ấy gọi điện cho chị rồi. Quân Khương kinh ngạc ngồi xuống ghế sofa đôi, kề sát cô nói. Em cứ nghĩ cô hai đã sớm quên ngài ấy. Cô không lên tiếng, trong đầu suy nghĩ lát nữa nên mặc gì. Cho dù lần này thật sự ra Bắc nhưng ngài ấy rồi sẽ quay về. Quân Khương mù mờ khuyên cô. Dù sao nhà ngài ấy vẫn ở phía Nam, cô cũng không đáp lại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô ngồi nghiêng cạnh bồn tắm lớn, vặn mở vòi nước màu vàng, nhìn dòng nước không ngừng chảy ra đến khi đầy bồn, trái tim như được dòng chảy ấm áp lấp kín. Trước bữa tối, quản lý hành khách đi tàu gọi điện tới, hỏi cô có muốn đặt chỗ trong nhà hàng Tây không? Hay muốn ăn bên ngoài khách sạn? Gần đây rất đông khách khứa, chỉ sợ muốn tìm một chỗ trong nhà ăn cũng khó, cô sợ Tạ Vũ Thanh chưa kịp đặt bàn, trước tiên bảo quản lý giữ chỗ trước, đợi đến 6 giờ tối nói tiếp. Đúng 6 giờ, không hơn không kém một giây, cửa phòng gõ vang. Hà Vị một tay mở cửa, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Lâm Kiêu đứng bên ngoài. Lâm phó quan, cô hai, Lâm Kiêu cười nói, công tử bảo tôi đến mời cô sang, chấm, đến nhà hàng ạ, ở ngay bên cạnh ạ, Lâm Kiêu chỉ căn phòng phía bên phải. Anh cũng ở gian phòng lần trước, phòng trong Lợi Thuận Đức rất khó đặt sẵn, ít nhất phải sớm 10 ngày. Hai người bọn họ không hẹn mà 10 ngày trước lại cùng nhau đặt hai căn phòng mình từng ở, nếu ngay phòng bên cạnh thì cô cũng không cần lấy áo khoác lướt qua những binh lính canh gác bên ngoài hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi chiều Quân Khương có nói với cô chuyện người thuê phòng cách vách được binh sĩ canh gác nghiêm ngặt đến mức cơn gió cũng khó lọt qua, nhất định là người quan trọng, dặn cô đừng ra ban công, để tránh đúng lúc người ta đang bàn chuyện. Khi đó cô chỉ mang tâm tư muốn gặp anh, nào có nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Kiêu đưa cô đến trước cửa, Hà Vị đi vào, cánh cửa sau lưng khép lại, trước mắt là một gian phòng họp theo lối mở, bên bàn hội nghị lớn bày đủ loại thức ăn. Tất cả đều là đồ miền Nam, 4 món một canh. Tạ Vũ Thanh bước ra từ phòng ngủ, áo khoác ngoài đã sớm không còn, cổ áo sơ mi trắng hơi hé mở. Vì anh vừa rửa tay xong nên vẫn đang sắn cao tay áo. Lần trước anh đến đang là mùa đông, vì chú ý không muốn để lộ nhiều da thịt nên cô cũng chưa từng nhìn thấy mấy vết thương cũ trên cánh tay anh. Tạ Vũ Thanh bắt gặp ánh mắt cô nên kéo tay áo xuống. Ban đầu vốn định đặt chỗ ở nhà hàng em thích, anh nói, sau đó lại nghĩ muốn ở một mình với em nên liền bảo người nấu vài món. Đồ ăn đều do nhóm đầu bếp theo họ ra Bắc chuẩn bị. Chuyến đi lần này là đến ở đất người ta, vạn sự đều phải cẩn thận, ăn mặc đều do người đi theo họ sắp xếp, nồi cỗ cũng tự chuẩn bị, chỉ mượn phòng bếp của khách sạn để nấu mấy món ăn gia đình đơn giản này. Anh đến trước mặt cô, muốn thử chạm vào tóc cô. Nhưng cảm giác xa cách 2 năm khiến anh thoáng dừng lại. Đầu bếp không quen nấu mấy món phương Bắc, sợ làm không đúng, anh nói khẽ. Chỉ làm vài món quê nhà, cũng thay đổi khẩu vị một chút. Hết chương 19, cách chương.